Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2730. Chương 2730. Ta không phải hắn. Mấy chục người cổ họng, mi tâm, tim, thậm chí cả tay chân lồng ngực, tất cả đều đổ máu không ngừng, kêu rên khắp nơi, bất quá nhiều người hơn, vẫn là liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền ngã trên mặt đất. Hơn 100 cầm lấy súng lục hung đồ, trong chớp mắt thì chỉ còn lại không tới một nửa, ngã xuống hơn phân nửa. Lâm Thành Phi lắc đầu bất mãn nói, thực, ta thật không có tâm tư gì cùng các ngươi chơi tiếp tục. Có thể các ngươi nhất định phải không an phận, ta cũng không có cách nào. Cái này dù sao cũng là series quốc gia, quá mức hỗn loạn lời nói, cũng lộ ra ta cái này sư phụ quá mức vô năng đúng không? Ngươi đến cùng muốn làm sao dạng? Tái Nhĩ Đặc nơm nớp lo sợ hỏi, không có muốn thế nào? Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra, trước đó các ngươi muốn đem ta như thế nào? Bây giờ ta thì đem bọn ngươi như thế nào? Dừng một chút, hắn lại phảng phất là hỏi thăm đồng dạng hỏi. Lấy đạo của người trả lại cho người. Một thù trả một thù. Rất công bình a, ta không có lấn phụ các ngươi. Ngươi, muốn đem chúng ta tất cả đều giết. Tái Nhĩ Đặc âm thanh kêu lên. Đây chính là hơn 100 cái nhân mạng. Đừng nói là đế quốc chúng ta sẽ không để ngươi. Đến thời điểm tại toàn thế giới, ngươi cũng sẽ trở thành một cái sát nhân cuồng ma. Toàn thế giới đều muốn không có ngươi cho thân thể chi địa. Tái Nhĩ Đặc đã rơi vào trong tuyệt vọng. Hắn chỉ có thể nỗ lực dùng loại những lời này gọi lên Lâm Thành Phi hoảng sợ. Chỉ có Lâm Thành Phi sợ hãi. Hắn cùng hắn những thứ này ngày bình thường giết người như ngoé. Theo không quan tâm qua tính mạng người khác huynh đệ. Mới có một đường sinh cơ. Đương nhiên, những huynh đệ này có hay không sinh cơ, hắn thực cũng không thế nào quan tâm. Trọng yếu nhất là, hắn có thể sống sót. Chết đạo hữu, không chết bần đạo. Câu nói này, không chỉ là tại Hoa Hạ, đúng mọi nơi mọi lúc. Có lá gan lại cam tâm tình nguyện nguyện ý hy sinh vì nghĩa người dù sao cũng là số ít. Mà lại thật làm như thế. Không chừng còn muốn được người xưng là đổ nước vào não đại não tàn. Lâm Thành Phi cười nhạt nói. Giết một người là giết. Giết một đám người cũng là giết. Vì cái gì ngươi giết người thời điểm. Thì không có nghĩ qua hội sẽ không trở thành toàn nhân loại cừu thị truy nã ác ma giết người. Đổi đến nơi này của ta liền muốn cái này cũng lo lắng vậy cũng sợ hãi. Khi dễ ta là người tốt sao? Tái Nhĩ Đặc thở sâu, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Hắn biết, hiện tại mới có thể tình huống. Càng cuống cuồng, chết cũng liền càng nhanh. Bảo trì đầu nhanh chóng vận chuyển. Bao giờ cũng đều làm ra thông minh nhất lựa chọn. Nói ra thông minh nhất lời nói. Có lẽ còn có thể làm cho mình sống sót. Ta vốn là giết qua người. Là cái tội phạm, hai tay dính đầy huyết tinh. Không quan tâm người khác nhìn ta như thế nào, cũng không quan tâm đế quốc có phải hay không để mắt tới ta. Tái Nhĩ Đặc nói ra, vẫn là dùng các ngươi Hoa Hạ một câu chuyện xưa. Cái này kêu là chân trần không sợ đi giày, con giận nhiều không sợ ngứa, nợ nhiều không áp thân thể. Thế nhưng là ngươi cùng ta không giống nhau, ngươi thân gia trong sạch. Có lẽ vẫn là cái danh tiếng rất tốt nhân vật công chúng. Đột nhiên thành loại này người người kêu đánh kêu giết tội phạm truy nã. Trong lòng ngươi liền sẽ không thể thừa nhận. Những cái kia quan tâm ngươi thích ngươi người cũng sẽ thương tâm thất vọng. Ngươi bây giờ chỗ nắm giữ hết thảy. Danh tiếng, địa vị, tiền tài, nữ nhân cũng tất cả đều hội rời bỏ ngươi. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Cũng chỉ vì giết chúng ta những người này cặn bã. Thật đáng giá không? Lâm Thành Phi nhịn không được. Chỉ Tái Nhĩ Đặc cười rộ lên. Nụ cười rực rỡ. Rất vui vẻ bộ dáng. Ngươi cười cái gì? Tái Nhĩ Đặc nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ những năng lực này giống như siêu phàm hoặc là siêu cấp anh hùng một dạng người Hoa. Không chỉ có thân thể cùng thường nhân khác biệt, thì liền tâm lý cũng ngay tại dần dần hướng tới biến thái. Lại hoặc là nói, đã là tâm lý vặn vẹo biến thái. Nếu như là như thế tôi nói, hôm nay cửa này giống như xác thực không tốt lắm. Không thể không nói, ngươi nói rất có đạo lý. Lâm Thành Phi từ tốn nói, nếu như ta chỉ là cùng ngươi nói như vậy, là cái công thành danh toại thành công nhân sĩ, có lẽ thật lại bởi vì bận tâm danh tiếng, bận tâm tiền tài, bận tâm nữ nhân mà dừng tay như vậy, lưu lại cái này cục diện rối rắm để chính ngươi đi xử trí. Ngươi nhất định không biết để lộ liên quan tới ta nửa điểm tin tức. Đúng hay không? Không tệ. Tái nhĩ đặc chém đinh chặt sát nói, ngươi có thể hiện tại thì rời đi nơi này, ta có thể cam đoan, liên quan tới hôm nay phòng này bên trong phát sinh hết thảy, tuyệt đối sẽ không lại truyền đến ngoại nhân trong lỗ tai. Đáng tiếc a, Lâm Thành Phi mang theo nồng đậm địa thương hại nói, tái nhĩ đặc sững sờ, hỏi, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc ta cũng không phải là ngươi muốn như vậy hoàn mỹ. Lâm Thành Phi cười nói, trong tay của ta nhân mạng sớm đã nhiều vô số kể, không quan tâm nhiều mấy người các ngươi. Huống chi, nói đến đây, hắn tràn đầy tự tin cười cười, nói, ta tin tưởng, cho dù là ta viết các ngươi tin tức truyền đi, trên cái thế giới này cũng sẽ không có người đối với ta toát ra nửa điểm bất mãn. Lâm Thành Phi ý vị thâm trường nhìn lấy tái nhĩ đặc. Ngươi có thể minh bạch ta ý nghĩ sao? Mặc kệ là cái nào đế quốc, cũng không dám quản liên quan tới ta bất cứ chuyện gì. Coi như tâm lý đủ kiểu không thoải mái, coi như trong lòng đối với ta cách làm có lại nhiều bất mãn. Có thể mặt ngoài, bọn họ sẽ chỉ vỗ tay khen hay, tán ta giết tốt, các ngươi dạng này cặn bã thì cần phải có bao nhiêu giết bao nhiêu. Tái nhĩ đặc trợn mắt hốc mồm, hắn ngơ ngác ngây ngốc nhìn lấy Lâm Thành Phi, không biết hắn cái nào đến tự tin, lại dám nói ra không biết xấu hổ như vậy lời nói. Các đại đế quốc, dựa vào cái gì đối ngươi khách khí như vậy? Ngươi cho rằng ngươi là... Tái nhĩ đặc trong đầu, đột nhiên tránh qua một tia ánh sáng. Hắn giơ tay lên, chỉ Lâm Thành Phi thật không thể tin kêu lên. Ngươi, chẳng lẽ ngươi chính là diệt thần minh bên trong vị nào trắng? Trắng như xương, thảm, trêu chọc người nào không tốt. Làm sao hết lần này tới lần khác chọc tới như thế một vị đại thần trên thân? Đây chính là khắp thiên hạ chủ nhân. Ai dám đối với hắn thế nào a? Chỉ là diệt thần minh một cái bình thường môn nhân, liền có thể tại nước Anh vênh váo tự đắc cướp bóc đốt giết. Càng đừng đề cập cái này trắng như xương. Yên tâm, ta không phải hắn. Lâm Thành Phi câu nói này để tái nhĩ đặc thở dài một hơi. Chính coi là Lâm Thành Phi trước đó là đang hù dọa hắn. Hắn thật là bị hoảng sợ hai chân như nhũn ra. Có thể Lâm Thành Phi câu kế tiếp, lại lần nữa để hắn như rơi vào trong hầm băng. Bất quá ta vừa mới kém chút đánh giết hắn, nghĩ đến lưu hắn một cái mạng có lẽ còn có chút tác dụng. Đem hắn nhắc tới ngươi nhóm nước Anh, tái nhĩ đặc trực tiếp run một cái. Ta thượng đế a, nếu như hắn không phải đang khoác lác lời nói, vậy hắn rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể đem cái kia truyền thuyết không thể chiến thắng nam nhân đánh gần chết. Nếu như tin tức này là thật, chỉ sợ muốn không bao lâu sự kiện này liền sẽ truyền khắp toàn bộ nhân gian. Đến thời điểm, tuyệt đối sẽ tại toàn thế giới gây nên một trận phong bão. Cùng ngươi những huynh đệ này cáo biệt a, một giây sau ngươi thì lại cũng không nhìn thấy bọn họ. Không giống nhau tái nhĩ đặc có hành động, Lâm Thành Phi lại là vung tay lên, một luồng gió nhẹ thổi qua, nhẹ nhàng, tựa như không có bất kỳ lực sát thương nào. Nhưng chính là như thế một điểm phong, lại làm cho tại chỗ trừ Lâm Thành Phi cùng Tái Nhĩ Đặc bên ngoài tất cả mọi người. Trong nháy mắt tựa như không thể thở nổi đồng dạng, nín sắc mặt đỏ bừng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.